Tiên ma đồng tu, chương 850, Ngọc Bài thức tỉnh, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệnh kỳ phát hiện, Ngọc Bài tỉnh. Tiếng kèn khởi quỷ thần kinh, nhân lực cuối cùng không cách nào ngăn cản lịch sử tiến lên bánh xe. Tại đã trải qua 2 vạn năm đến một loạt biến cố về sau. Về tới nó nguyên bản tàn khốc quỹ đạo thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 8 năm trước. Lục hợp kính bí mật bị giải khai. Tiêu chí tà thần làm an bài đã bắt đầu khởi động. 8 năm phía sau hôm nay, Minh Vương Kỳ phá tan tà thần chỗ hạ xuống cấm chế. Tỉnh lại tán lạc tại nhân gian đại lục ở bên trên 7 mặt cổ Ngọc Bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên gãi cái ót, tại trong lòng cảm thán Chu Tâm lão nhân đại công vô tư a, chính mình liền cùng hắn lão nhân từng có gặp mặt một lần. Lão đầu tử này rõ ràng biết mình là Thương Vân môn đệ tử. Cái gọi là từ xưa tránh tà bất lưỡng lập, lão đầu tử này làm sao sẽ đem cổ Ngọc Bài truyền cho chính mình. Là hắn lão nhân ra lúc ấy mắt mờ nghĩ sai rồi. Hay là thật bị chính mình tốc độ siêu cao nhân cách mị lực khuất phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên có khuynh hướng người sau. Ngay sau đó hắn liền nghĩ đến, trong chuyện này không có cái gì âm mưu a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu để cho người khác biết mình trên người có một mặt số 7 tổ chức thủ lãnh cổ Ngọc Bài, này chính mình còn có sống hay không? Những thứ không nói khác, chỉ cần ma giáo đệ tử nếu biết rõ bọn hắn thánh giáo bên trong truyền thừa mấy ngàn năm bảo vật đã rơi vào trên người của mình, còn không đuổi giết chính mình đến chết phương thôi a. Âm mưu, đây tuyệt đối là Chu Tâm lão quỷ đại âm mưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới điểm ấy, lập tức đem cổ Ngọc Bài ném vào túi càn khôn trong. Tiểu Tâm can nhảy phốc phốc. Đều nói quân tử vô tội, tội trong ngực bích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cảm giác mình hiện tại trong ngực ngọc hoàn bích thật không ít. Thiên thư có 4 cuốn, còn có hoàng tuyền bích lạc tiêu, thái hư kính, hỗn độn kính, hiện tại vừa vặn rất tốt. Lại thêm một cái cổ Ngọc Bài. Cái này còn để cho hay không chính mình vui sướng sống được. Hắn đem số 7 tổ chức cổ Ngọc Bài nhét tại túi càn khôn chỗ sâu nhất. Vĩnh viễn không muốn lại thấy đến nó. Tốt nhất đem đoạn này không thoải mái trí nhớ quên mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật tình không biết, tối nay nhân gian là không an tĩnh. Rất nhiều người bởi vì này phiến Ngọc Bài cũng ngủ không yên, thậm chí ném đi tánh mạng. Kinh thành có một Phượng Lai Các, kỳ thật chính là một cái cao nhã nghệ thuật cửa ngầm lâu tử. Một ít có tiền, lại yêu thích học đòi văn vẻ nam nhân ở chỗ này tìm thú vui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phượng Lai các cô nương tiêu chuẩn cũng không tệ, Không giống bình thường Tần Lâu Sở quán bên trong cô nương như vậy dựa vào khoe khoang ra thịt. Nơi đây cô nương hầu như mỗi cái tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, cho nên mới nơi đây tìm thú vui. Đều là eo quấn bạc triệu. Phượng Lai Các trong có một cái tên đứng đầu bảng. Danh tự rất đơn giản. Liền kêu Phượng Nghi. Nghe nói 6 tuổi thời điểm bị mụ tú bà theo trên đường cái nhặt về. Lớn lên không sai. Người cũng thông minh. Trải qua mụ tú bà hơn 10 năm tỉ mỉ dạy dỗ. Hiện tại Phượng Nghi cô nương có thể nói là hồng phát tím. Mỗi ngày buổi tối những cái. Kia quý công tử, đại lão gia vì có thể chở mình đến bài của nàng. Không tiếc vung tiền như rác, cũng muốn cùng nàng ngủ cùng một đêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nay vóc may mắn bắt được vào tay lại bộ một cái viên ngoại lang. Quan không lớn, mới ngũ phẩm. Không chịu nổi lại bộ là một cái đánh giấm cũng chảy mỡ hiểu rõ ngành. Chưa bao giờ thiếu tiền. Trong phòng, cái này mặt mũi tràn đầy thịt mỡ viên ngoại lang. Ra vẻ cao nhã nghe phía sau bức rèm che Phượng Nghi cô nương đánh đàn. Cũng hơn 10 tuổi người. Còn đong đưa một cái chiết phiến. Quạt vù vù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khúc không có gảy xong, hắn liền không thể chờ đợi được xốc lên màn trúc, đem mềm mại không xương Phượng Nghi cô nương đặt ở dưới thân. Phượng Nghi cô nương muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Không bao lâu, từng kiện lụa mỏng liền bay xuống khắp nơi mà. Có tiết tấu thanh âm thời gian dần trôi qua vang lên. Hết thảy cũng cùng ngày xưa một dạng làm từng bước. Ngay tại mập mạp viên ngoại lang vong ngã tại cô nương xinh đẹp trên người thi hành hạ thời điểm. Bỗng nhiên, một cổ sóng khí theo Phượng Nghi cô nương trong thân thể như núi lửa bộc phát giống như trùng kích mà ra. Viên ngoại lang kêu thảm một tiếng liền bay ra ngoài. Trực tiếp đọng ở trên xà nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần chuồng Phượng Nghi, thống khổ hí, cả người phảng phất bị một cổ thần bí đại lực trói buộc. Hai tay mở ra, thân thể chậm rãi dâng lên, cuối cùng hai chân cách mặt đất 4-5 xích, chậm rãi xoay tròn lấy. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lại là một tiếng thê lương kêu thảm thiết, phảng phất lệ quỷ gào thét, đọng ở trên xà nhà viên ngoại lang sinh mệnh một lần cuối cùng thấy là, mới vừa rồi còn bị chính mình đặt ở dưới thân Phượng Nghi cô nương, theo nàng xích quả giữa bộ ngực, chậm rãi theo trong thân thể xuất hiện một đạo bạch quang. Yêu quái, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viên ngoại lang hoảng sợ quát to một tiếng, nhượng vậy mà dọa ngất tới. Phượng Nghi thời gian dần qua bình tĩnh lại, nhưng trên mặt thống khổ biểu lộ như trước không giảm chút nào. Nàng thời gian dần qua thò tay. Bắt được trước mặt bạch quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mặt ngọc bài. Trên có khắc một cái cổ xưa con số. 7. Minh Vương kỳ xuất thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nhẹ nhàng tự nói một tiếng. Tựa hồ có chút nghi hoặc. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Thế đại đại tương truyền trí nhớ cùng lực lượng. Tại thời khắc này tại huyết mạch của nàng trong thức tỉnh. Phảng phất xé rách linh hồn giống như thống khổ. làm cho nàng thống khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cái này nhất mạch là 7 mặt ngọc bài trong cuối cùng một mặt thủ hộ giả. Tổ tiên nguyên là đã từng phản bội quá tà thần tiểu sư muội Phượng Khởi. Thiên Sơn Hội Minh, vô tự ngọc bích trong xuất hiện trong truyền thuyết Thiên Thư quyển thứ 9 trên nửa cuốn. Nhìn thấy giả chỉ có tà thần Vân Tiểu Tà cùng quỷ tiên từ Tiểu Nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hầu như tại đồng thời, tại Thục Sơn phía sau núi vách đá dựng đứng phía trên, tà thần tiểu sư muội Phượng Khởi cô nương, nhưng là gặp được quyển thứ 9 Thiên Thư hạ nửa cuốn. Cho nên thế nhân truyền thuyết tà thần tiền bối năm đó kỳ thật lấy được là bát quyền cả buổi sách. Cái này thuyết pháp là chính xác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nhiên bị tiểu sư muội phản bội, nhưng tà thần tiền bối cũng không có giết chết Phượng Khởi, mà là lưu nàng một mạng. Cuối cùng tại hắn ly khai nhân gian lúc, còn nghĩ số 7 tổ chức một mặt ngọc bài giao cho nàng. Phượng Nghi chính là Phượng Khởi hậu nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ tiên trí nhớ tại trong linh hồn nổ tung. Phượng Nghi hầu như tại lập tức sẽ hiểu mình không phải là một người bình thường nữ tử, mà là một cái thủ hộ nhân gian lớn nhất bí mật nữ tử. Số 7 tổ chức sở dĩ có thể theo hơn 10 vạn năm tại nhân gian nhiều thế hệ truyền thừa. Trong đó có một cái đặc thù công năng, chính là huyết mạch truyền thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường huyết mạch thức tỉnh một khắc này, bị người thừa kế tương hội có được người thừa kế tất cả lực lượng cùng trí nhớ. Tối nay, như Phượng Nghi một dạng huyết mạch thức tỉnh người, tổng cộng 3 người, mặt khác tứ phía ngọc bài thì là như Diệp Tiểu Xuyên, Yêu Tiểu Ngư trong tay ngọc bài không sai biệt lắm, đều là tu chân cao thủ ở giữa nhiều thế hệ truyền thừa. Thực sự không phải là huyết mạch truyền thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã có được lực lượng cường đại Phượng Nghi, chậm rãi đã rơi vào trên mặt đất. Nàng như cũ là trần truồng, trên người không mảnh vải che thân. Đi ra cửa phòng, bên ngoài đã tụ tập không ít người. Vừa rồi trong phòng kêu thảm thiết, kinh động đến những thứ khác cô nương cùng với khách làng chơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, Phượng Nghi cảm giác mình rất dơ. Trong tay nắm thật chặt cổ ngọc bài, trong lúc đó bạch quang sáng lên. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng kinh thiên địa gian lúc nổ mạnh, tại Phồn Hoa kinh thành vang lên, một cổ hủy thiên diệt địa giống như lực lượng ầm ầm nổ tung, mang tất cả thiên địa, đại địa chấn động, thế nhân phải sợ hãi. Đương Tuần Thành binh mã tư đã chạy tới xem xét thời điểm, lập tức dọa cái bị dày vò. Sau một lát, một số hoàng gia tu chân viện tu chân giả cũng đã đến. Kết quả cũng là sắc mặt đại biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dùng Phượng Lai Các làm trung tâm, phạm vi 3 dặm, biến thành một cái cực lớn hố trời. Dân chúng tại này cổ lực lượng cường đại mang tất cả phía dưới,